Gặp mặt offline gặp trúng boss phải làm sao? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lộ Dương đại khái đoán được phần nào, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận một lần. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, cậu biết tên đó là người bang nào không? Hảo hữu, Sách Mã Trường Ca, tên là Lâm Gia Bảo hay Lâm Gia Môn gì ấy? Không để ý nữa, cô ở bên ngoài nhớ cẩn thận. Tôi chưa thoát được, chờ tôi đem ACC luyện lại giết chết nó, thuận tiện giúp cô trả thù. Lâm Gia Bảo, đúng là bang phái đối địch. Xem ra chính mình liên lụy Sách Mã Trường Ca, giờ mình qua chắc chắn không giúp ít được gì. Lộ Dương mở bạn tốt gửi tin cho Tần Chiêu. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, Chiêu Chiêu có bận gì không? Hảo hữu, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu. Không, sao vậy? Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, muốn nhờ cậu giúp tớ cứu người. Ban nãy người của Lâm Gia Bảo giết tớ, cậu ta bị tớ liên lụy rồi còn bị kéo cừu hận. Hảo hữu, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu. Lâm Gia Bảo, bọn người run rế. Tọa độ, bọn người run rế. Bốn chữ thể hiện đầy đủ xúc tích Tần Chiêu căn bản không đem người của Lâm Gia Bảo vào mắt. Lộ Dương yên lòng, quay về game hỏi tọa độ Sách Mã Trường Ca. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, cậu ở đâu? Tôi tìm người cứu cậu. Hảo hữu, Sách Mã Trường Ca, người nào? Không phải là cô chứ? Giỡn hoài, cô tới tìm chết sao? Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, không phải tôi. Cậu nhanh lên. Hảo hữu, Sách Mã Trường Ca, Thạch Quật Sơn, 80, 130, cô nghìn vạn lần đừng đến a, bằng không tôi còn phải cứu cô. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, chỉ biết nói nhảm, đợi chút, đừng ngủm nhanh như vậy nha. Lộ Dương đem tọa độ còn có tên hai cừu gia Lâm gia thiếu gửi cho Tần Chiêu. Bản thân cũng chuẩn bị lên đường đến Thạch Quật Sơn. Trên đường tốn chút thời gian, cậu thật không ngờ lúc cậu chạy tới sẽ nhìn thấy một hình ảnh thảm thiết. Sách Mã Trường Ca bị Tần Chiêu chém ngã trên đất. Lộ Dương, đậu xanh rau má, Tần Mỹ Nhân có phải chém lộn người rồi không? Cậu cấp tốc chạy tới muốn ngăn cản Tần Chiêu. Một giây sau thì thấy Sách Mã Trường Ca từ dưới đất bật dậy. Sử dụng kỹ năng tiên hoa với Tần Chiêu. Kỹ năng tiên hoa là kỹ năng lấy lòng tốt nhất. Một đóa tiên hoa bình thường đã một nhân dân tệ. Màu sắc tiên hoa khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Đắt tiền nhất là hoa hồng vàng, 15 đồng một đóa, là một trong các kỹ năng tú ân tú ái bọn thổ hào thích nhất. Dù soát hoa hồng, cũng là hành động đốt tiền. Trên tay Sách Mã Trường Ca bất ngờ xuất hiện một bó hồng vàng lấp lánh khiến Lộ Dương kinh hãi. Thoạt nhìn bó kia thật lớn, tạo hình có chút xinh đẹp. Cậu cảm giác dường như mình bỏ lỡ điều gì đó. Bước tới gần thấy lời nói Sách Mã Trường Ca đánh ra, càng làm cậu câm nín. Lần cận, Sách Mã Trường Ca, nữ thần, em thật soái, xin nhận bó hoa này của tôi, để tôi vì em dâng lên lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Lần cận, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, cậu bị ngốc, bức à. Lần cận, Sách Mã Trường Ca, tôi chỉ ngốc với mình em thôi. Bày tỏ Mary Sue thế này, Lộ Dương nghĩ mình cũng không nhìn nổi. Trong bụng thầm gào thét Tần Mỹ Nhân mau chém đi chém đi chém chết cái tên lưu manh không biết tốt xấu này đi. Giây kế tiếp liền thấy Sách Mã Trường Ca lại bị Tần Chiêu chém vật trên đất. Lần này khoảng cách khá gần. Soạt một cái rớt cả lít máu. Hoàn toàn trọng thương. Lộ Dương cũng đau thay cậu ta. Nhìn Tần Chiêu tiến sát chỗ Sách Mã Trường Ca nằm. Lộ Dương nghĩ vừa rồi Sách Mã Trường Ca bị đuổi giết cũng bởi vì mình. Coi như người cùng hội cùng thuyền. Dù gì bản thân cũng phải lên khuyên ngăn một chút mới đúng. Lần cận, Nhất Lộ Du Dương, Tiêu Dao chờ một chút. Sao các cậu lại vậy? Lần cận, Sách Mã Trường Ca, nữ thần muốn tôi canh ba chết. Tuyệt đối không thể còn sống đến canh năm. Đến đây đi nữ thần. Lần cận, Nhất Lộ Du Dương, quên đi cứ chém chết cho rồi. Lộ Dương đổ mồ hôi hột. Thành tâm nghĩ chém quách cho xong. Thật mất mặt, đây là bị đạo hào phải không? Sao tự nhiên lại thay đổi thành cái dạng này? Lần cận, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu. muốn chết sẽ thành toàn cậu. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, đánh là hôn, mắng là yêu. Chà, đạp tôi nữa đi nữ thần. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, câm miệng nhị hóa, ổn nữa thêm cừu hận cậu. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, thêm để được tôi giết sao? Lộ Dương mặc kệ cậu ta, cậu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhị còn miệng tiện nữa sẽ chết thật cho xem. Cậu nhanh chóng onlqq nói hai câu với Tần Chiêu. Tần Chiêu mới không xuống tay, ngồi lên Phượng Hoàng bỏ đi. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, bóng lưng rời đi của nữ thần cũng thật quyến rũ. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, nhị hóa cậu diễn sâu quá rồi. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, cô không biết gì hết. Đúng rồi, cô quen biết Tiêu Dao à? Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, bọn tôi chung bang có gì không? Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, ô ô, vậy tôi nhập bang các cô được rồi. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, cậu quá xuẩn sẽ không nhận. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, tôi so với cô còn lợi hại hơn. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, không đúng, hay sao cô không sớm nói tới cứu tôi là Tiêu Dao? Ngọa tào, bộ dạng tôi thê thảm vậy cũng để em ấy nhìn thấy. Mặt mũi biết để nơi nào đây? Tiêu rồi, ấn tượng đầu tiên của tôi với em ấy chắc chắn rất xấu. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, chỉ bằng bộ dáng si hán của cậu khi nãy, ấn tượng tôi đối với cậu cũng hỏng bét. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, không đúng, cậu muốn Tiêu Dao ấn tượng tốt với cậu làm gì? Không phải cậu. Lân Cận, Sách Mã Trường Ca, à, tôi chưa nói hả? Tiêu Dao là nữ thần lòng tôi đó. Hồi trước ở server bên cạnh, chuyển sang đây cũng bởi vì em ấy. Lộ Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy cậu có biết nữ thần lòng cậu thật ra là nam không? Hai người tách ra, Lộ Dương chuẩn bị về thành, nhưng cậu không ngờ rằng chưa đi được bao lâu đã bị ngáng đường. Kẻ chặn cậu chính là Lâm Gia Nhị Thiếu và Lâm Gia Tam Thiếu giết cậu cùng Sách Mã Trường Ca lúc nãy. Lâm Gia Nhị Thiếu cấp 106. Lâm Gia Tam Thiếu cấp 101. Dưới tình thế bị hai người vây công, Lộ Dương hầu như không có năng lực trả đòn. Chống đỡ không được bao lâu đã bị đối phương giết chết. Không những vậy, tên kia còn cưỡng chế MP, làm cậu rơi trang bị. Không phải hồng danh tỷ lệ bạo trang bị lúc PK rất nhỏ. Lộ Dương cảm thấy mình như dẫm phải phân chó. Xác suất thấp như thế cũng bị cậu đụng trúng. Hơn nữa bị bạo mất chính là Bích Thủy Châm, lần trước Quân Lâm tặng cậu. Cấp bậc mang là 90. Vì khuyến khích thao tác cậu có tiến bộ, Quân Lâm dùng phương thức biêu kiện gửi cho cậu. Chỉ kém 2 cấp nữa là cậu dùng được rồi. Nào biết hôm nay lại bị bạo mất vào túi Lâm Gia Nhị Thiếu. Việc này so với chuyện bị giết còn làm cậu thấy tức giận hơn. Nhìn đối phương ngông nghênh bỏ đi, Lộ Dương nghiến răng nghiến lợi điểm phục sinh tại chỗ. Tĩnh tọa điều tức, lòng tính toán làm sao đoạt lại trang bị đại thần tặng, rồi giết chết hai tên kia. Song Lộ Dương không nghĩ tới cậu vừa hồi 2-3 máu, xẹt một cái, lại bị người chém chết. Mà đứng bên cạnh thi thể cậu chính là Lâm Gia Nhị Thiếu. Hóa ra đối phương không rời đi, chỉ chờ mình hồi sinh. Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, anh có ý gì? Lân Cận, Lâm Gia Nhị Thiếu, thủ thi, sao nào? Lân Cận, Nhất Lộ Du Dương, đê tiện. Lân Cận, Lâm Gia Tam Thiếu, muốn trách phải trách mày là người anh hùng liên minh ấy. Có ngon thì hồi sinh, sống một lần giết mày một lần. Tên này chính là miễn mình có gan hồi sinh sẽ giết mình một lần rồi một lần. Lộ Dương quả thực bị chọc tức đến bật cười. Ngay thời điểm Lộ Dương bị giết, kênh bang phái cũng phát ra thông báo. Hệ thống nhắc nhở, thành viên bang phái, Nhất Lộ Du Dương, bị Lâm Gia Tam Thiếu, thành viên bang phái đối địch tàn nhẫn sát hại tại Thạch Quật Sơn. Hồ Lộ Oa số 3 là người đầu tiên phát hiện tin tức. Thấy giết Lộ Dương là Lâm Gia Nhị Thiếu, lần trước giết người của họ, lập tức bùng nổ, bang phái, Hồ Lộ Oa số 3, cấp báo, thằng xấu xa kia lại giết Dương Dương tỷ tỷ, mọi người mau đến đây, bang phái. yêu em gái mi. Ngọa tào, hỗn đản Lâm gia bảo lại giết tân thủ chúng ta. Đúng là đê tiện, bang phái. Thiên Sơn sư tỷ, nhân phẩm thối nát, Dương Dương đâu? Dương Dương có ở đây không? Bang phái, Bích Hải Lam Thiên, mọi người ở phụ cận Thạch Quật Sơn nhanh chóng đến. Tiện nhân Lâm gia bảo thích nhất bắt nạt tân thủ. Sau đó thủ thi, bang phái. Yêu em gái mi. Tôi ở gần đó, bây giờ đang qua, mọi người mật giúp hỏi Dương Dương tọa độ đi. Bang phái, Hồ Lô Oa số 1, em cũng đi, bang phái. Mộ Nhiên hồi thủ, Đại Oa đừng đi, lát nữa lại phải cứu em. Bang phái, Đại Bằng tung cánh, ông Thảo, thằng tôn tử này. Triệu Bằng không ngờ bản thân vừa ONL liền nghe tin Lộ Dương bị giết. Cấp tốc gửi tin cho Lộ Dương. Lộ Dương tài nghệ không bằng người bị giết không oán người được. Kiêu Kiêu Tần Chiêu lúc này biểu thị offline. Phỏng chừng không mở máy. Cậu chỉ đành nhớ kỹ tên đối phương. Chuẩn bị tinh thần rớt kinh nghiệm về thành hồi sinh. Còn chưa điểm xác định di động trên bàn gieo vang. Điện tới là Triệu Bằng. Lão đại sao vậy? Lộ Dương bắt máy. Không phải hôm nay nói tăng ca sao? Triệu Bằng vốn định hôm nay mang Lộ Dương hạ bảng. Nên tăng ca làm việc. Vừa mới làm về xong. À, khoan nói cái này. Có phải chú trong game bị tôn tử Lâm gia bảo giết không? Sao anh biết? Lộ Dương hơi kinh ngạc. Anh vừa ONL game đã thấy bang phái nhắc nhở. Chú hiện còn đó. Hay về thành rồi. Vẫn ở đó. Tên kia thủ thi. Lộ Dương thành thật kể lại. Một tay thao tác con chuột mở kênh trò chuyện bang phái. Liền thấy mọi người đang thảo luận chuyện cậu bị Lâm gia bảo giết. Yêu em gái mi cùng Thiên Sơn sư tỷ ở phụ cận. Đang chạy tới. Đi em. Cái đám tôn tử kia thích nhất làm trò này. Tên nhóc thúi nhà chú. Bị ăn hiếp sao không lên tiếng. Chú chờ đó đừng về thành. Ca lập tức miểu hết đám tôn tử đó. Đầu bên kia rụp một cái ngắt máy. Khi đó anh không ONL mà. Lộ Dương sờ sờ mũi. Đặt di động bên cạnh. Mọi người trong kênh bang phái không ngừng kêu gọi cậu. Bang phái. Nhất Lộ Du Dương. Cảm ơn mọi người lo lắng. Không cẩn thận nên mới bị giết. Bang phái. Yêu em gái mi. Ai yêu. Muội tử em cuối cùng cũng xuất hiện. Vẫn ở Thạch Quật Sơn sao? Thằng cháu giết em còn đó không? Bang phái. Nhất Lộ Du Dương. Còn. Bị thủ thi, bang phái, Mộ Nhiên hồi thủ, đưa anh tọa độ, anh đến Thạch Quật Sơn rồi. Dám chơi người chúng ta, đập chết nó, bang phái, yêu em gái mi, anh cũng sắp đến rồi. Dương Dương khoan về thành, câu giờ tên đó, ông đây tới miểu nó. Bang phái, Thiên Sơn sư tỷ, chờ tôi a, tôi cũng sắp đến. Bang phái, Hồ Lô Oa số 1. Yêu ca nhớ chụp màn hình lại, bang phái. Nhất Lộ Du Dương. Ok, 230, 176. Cảm ơn yêu ca, sư tỷ, Mộ Nhiên, bang phái. Yêu em gái mi, đừng kêu yêu ca nữa. Nghe như ông đây là nhân yêu ấy. Lộ Dương bật cười, nếu họ nói muốn qua. Vậy không cần về thành, cứ để thi nằm trên đất chờ. Mà Lâm gia nhị thiếu quả thực quyết tâm canh cậu. Đứng bên cạnh thi thể cậu không đi. Không bao lâu Lộ Dương nhận được tin từ Mộ Nhiên hồi thủ. Hảo hữu, Mộ Nhiên hồi thủ. Dương Dương anh tới rồi. Lát nữa anh chặn nó. Em nhân cơ hội hồi sinh trốn xa một chút. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương. Được, Lộ Dương quan sát xung quanh. Tìm kiếm thân ảnh Mộ Nhiên hồi thủ. Giây tiếp theo Lâm gia tam thiếu bên cạnh cậu đột nhiên lui về sau mấy bước. Giống như bị cái gì đó đánh trúng. Lảo đảo vài cái mới đứng vững. Sau đó sử dụng khinh công nhảy ra xa. Mộ Nhiên hồi thủ luyện MA ẩn. Nhìn tình huống này, Lộ Dương biết anh ta đã ra tay. Mộ Nhiên hồi thủ đã mãn cấp. So cấp bậc cùng trang bị đều đè chết Lâm gia nhị thiếu. Lộ Dương lợi dụng Lâm gia tam thiếu dùng khinh công tránh né công kích mà cách mình ngày càng xa vội vàng điểm phục sinh. Nhưng Lộ Dương không lường được chính là thời gian độc điều khi mình hồi sinh. Lâm Gia Tam thiếu đi xa lại vòng về. Nhìn thời gian độc điều. Lộ Dương xung động muốn đánh người luôn. Mà Lâm Gia Nhị thiếu phát hiện cậu định hồi sinh. Cầm đao vọt tới. Mắt thấy Lâm Gia Tam thiếu sẽ lao đến trước mặt. Lộ Dương đã làm xong chuẩn bị chết thêm lần nữa. Nhưng giây tiếp theo đối phương đã bị người đánh văng ra ngoài. Ngã sóng xoài trên đất. Đứng ở trước mặt Lộ Dương là yêu em gái mi. Tốc độ yêu em gái mi rất nhanh. Thời gian anh ta tiếp đất chỉ trong chớp mắt. Lộ Dương lại thấy anh xông lên. Chiến đấu một đoàn với Lâm Gia Nhị thiếu. Cùng lúc đó Triệu Bằng chạy tới cũng gia nhập chiến sự. Ba đại hào đánh hai người Lâm Gia Nhị thiếu vẫn dư giả. Đám người Triệu Bằng lấy tính áp đảo giành thắng lợi. Đối phương bị ba người bọn họ chém lăn lộn dưới đất. Tiếp đó là màn gậy ông đập lưng ông. Thủ thi, hai kẻ tài nghệ không bằng người chửi đồng cả lên. Lân cận, Lâm Gia Nhị thiếu, tao thao, ba đánh hai bọn tao. Mẹ nó không biết xấu hổ. Lân cận, Lâm Gia Tam thiếu, cái gì cứt chó anh hùng liên minh. Tao phi, gấu chó liên minh thì có. Lân cận, yêu em gái mi. Đánh mày đó thì sao? Khó chịu thì hồi sinh nha. Đánh lần nữa nha cháu ngoan. Lâm Gia Nhị thiếu bị anh ta một kích, nổi giận, phục sinh ngay tại chỗ. Nhưng làm vậy cũng không thay đổi được gì. Vừa hồi sinh đã bị dập chết. Lân cận, Lâm Gia Nhị thiếu, tao nhật tiên nhân mày. Tao đào tổ tông nhà mày. Lân cận, yêu em gái mi. Khẩu vị thật nặng, tao đầy cũng không ngăn mày. Lân cận, đại bằng tung cánh. Khi dễ người mới còn không biết xấu hổ giữ gìn mặt mũi. Đừng càn rỡ khắp nơi. Lân cận, Mộ Nhiên hồi thủ, hôm nay rỗi rãnh, canh mày một ngày vậy. Đừng cảm ơn ca nha. Ca ghét nhất loại ngốc bức bắt nạt người mới như chúng mày. Lân cận, Lâm Gia Tam thiếu, mị nó mày đợi, ông tìm người tới luân chúng mày. Lân cận, đại bằng tung cánh, hoan nghênh đến luân. Dương, xem Tiêu Dao về chưa. Qua đây một thể. Lân cận, Lâm Gia Tam thiếu, Lân cận, Nhất Lộ Du Dương, được, Lộ Dương không biết Tần Chiêu đã về hay chưa, mở kêu kêu gửi tin nhắn cho cậu ta, phát xong trở lại trò chơi liền thấy thông báo bạn tốt, Quân Lâm log in, thông báo bạn tốt là một công năng trong trò chơi, tương tự như thông báo bạn tốt trong kêu kêu vậy, nhưng chỉ có thể cài đặt 5 người, Lộ Dương đặt theo thứ tự là Quân Lâm, Tần Chiêu, Chu Minh Sinh, Triệu Bằng, Lộ Dương không ngờ trễ thế này Quân Lâm lại ONL. Chờ đợi một tuần cậu bỗng nhiên cảm giác như trong mơ vậy. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, sư huynh, anh rốt cục cũng ONL rồi. Hảo hữu, Quân Lâm, cậu ở đâu? Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, anh muốn qua sao? Hảo hữu, Quân Lâm. Lộ Dương liếc nhìn hai người Lâm Gia Nhị thiếu vẫn còn hùng hổ hổ nói sẽ gọi người đến đánh bọn họ. Hảo hữu, Nhất Lộ Du Dương, vậy anh có ngứa tay không? Có muốn đánh nhau không? Hảo hữu, Quân Lâm, đánh cậu sao? Lộ Dương, sư huynh, anh ngoại trừ đánh tôi, không còn lạc thú nào khác hạc cách chương.